Cực phẩm cuồng thiếu, chương 482, 482, không tìm đường chết sẽ không phải chết chung. Góc truyện audio.com, Bạch, Diệp Phàm như là mang theo một loại nào đó ma lực giống như vậy. Khiến cho Nạp Lan Hiên đám người hướng hắn nhìn lại, làm sao sẽ là hắn? Nhìn thấy Diệp Phàm tấm kia không tính quen thuộc, cũng tuyệt không khuôn mặt xa lạ, Nạp Lan Hiên một mặt kinh hãi. Thân là Nạp Lan gia thiên tài võ học, hắn từng ở mỗi năm một lần tu luyện giới buổi đấu giá trên gặp Diệp Phàm. Hơn nữa quãng thời gian trước cũng nghe nói Diệp Phàm sự tích. Đối với Diệp Phàm đại danh có thể nói là như sấm bên tai. Tại Hạ Sơn trước, hắn từng nghĩ tới đến cùng là thần thánh phương nào dám ở Nạp Lan gia trên địa bàn khiêu khích. Nhưng cũng không nghĩ tới sẽ là Diệp Phàm. Ca, chính là hắn. Chính là cái này rắc rưởi đả thương ta. Trà Tuyên bố muốn đối phó chúng ta Nạp Lan gia. Cùng Nạp Lan Hiên không giống. Nạp Lan Kỳ bởi vì ở Mỹ Châu liên minh du học. Cũng không biết Diệp Phàm sự tích. Lúc này thấy Diệp Phàm hiện thân. Lập tức gào thét lên. Cảm giác kia hận không thể lập tức nhào tới xé nát Diệp Phàm. Không để ý đến Nạp Lan Kỳ gào thét. Diệp Phàm dừng bước lại. Ánh mắt rơi vào Nạp Lan Hiên trên người. Nhỏ Kỳ, Nạp Lan Hiên bỗng nhiên thức tỉnh, theo bản năng mà lên tiếng ngăn cản Nạp Lan Kỳ, nhìn phía Diệp Phàm trong ánh mắt mang theo vài phần khiếp ý, không sai. Là khiếp ý tuy rằng nơi này là Nạp Lan gia địa bàn. Tuy rằng hắn là Nạp Lan gia thiên tài võ học, nhưng, đối mặt Diệp Phàm, hắn khiếp đảm rồi, một mặt, Diệp Phàm ở thế tục bên trong làm tất cả thực sự quá mức kinh thế hãi tục. Sau lưng nắm giữ Diệp gia cùng Chử Huyền Cơ này hai ngọn núi lớn. Bạch gia đều liên tiếp ăn quả đắng, huống hồ thế lực xa yếu hơn Bạch gia Nạp Lan gia. Mặt khác, Diệp Phàm mặc dù là tiên thiên cảnh giới đỉnh cao, thế nhưng thuật vũ song tu, bàn về sức chiến đấu. Hoàn toàn không thua gì tiên thiên đại viên mãn tu luyện giả Tàn Sát Nam Thanh Hồng đại bản doanh. Một mình đấu hồng vũ môn chính là chứng minh tốt nhất. Bính vũ lực trị, không hẳn có thể thắng. Bính chỗ dựa, hoàn toàn bị nghiền ép. Điều này có thể không để Nạp Lan Hiên khiếp đảm. Ca, ngươi làm sao? Bên tai vang lên Nạp Lan Hiên. Nhận ra được Nạp Lan Hiên mặt mày trong lúc đó khiếp ý. Nạp Lan Kỳ một mặt không rõ. Diệp tiên sinh, người ta từng ở mỗi năm một lần tu luyện giới buổi đấu giá trên từng gặp mặt. Không biết có hay không còn nhớ. Không để ý đến Nạp Lan Kỳ. Nạp Lan Hiên hơi làm trầm ngâm. Liền một mặt mỉm cười cùng Diệp Phàm thấy sang bắt quàng làm họ. Ây, lần thứ hai nghe được Nạp Lan Hiên. Bất kể là Nạp Lan Kỳ, vẫn là hắn những bạn học kia, đều là há hốc mồm. Phải biết, bọn họ có thể vẫn rõ ràng nhớ tới Nạp Lan Hiên vừa nãy ngông cuồng tự đại lời nói. Dưới cái nhìn của bọn họ, Nạp Lan Hiên hẳn là thành thạo đem Diệp Phàm đánh đổ trên đất. Mà không phải như hiện tại như vậy lấy lòng thấy sang bắt quàng làm họ. Hay là Nạp Lan Hiên trước sau tương phản quá lớn, Nạp Lan Kỳ các loại, chờ, bảy người đều là trợn to hai mắt, tràn đầy nghi hoặc mà nhìn Nạp Lan Hiên. Cảm giác kia phảng phất đang hỏi, sao, chuyện gì xảy ra, nhỏ Kỳ, Diệp tiên sinh là kinh thành Diệp gia con cháu, hơn nữa bị Chử Huyền Cơ đại sư thu làm đệ tử cuối. Làm người chính trực, tu dưỡng cực cao, chắc chắn sẽ không vô duyên vô cớ giáo huấn ngươi. Diệp Phàm trầm mặc mang cho Nạp Lan Hiên áp lực cực lớn. Hắn hết sức khống chế tâm tình của chính mình. Gián tiếp nói cho Nạp Lan Kỳ thân phận của Diệp Phàm. Đồng thời biểu đạt ra ý của chính mình. Ngươi hãy thành thật nói cho ta. Ngươi đến cùng làm sao trêu chọc Diệp tiên sinh. Tại sao lại trêu đến Diệp tiên sinh ra tay giáo huấn ngươi. Kinh thành Diệp gia con cháu. Chử Huyền Cơ đệ tử cuối. Lần thứ hai nghe được Nạp Lan Hiên. Nạp Lan Kỳ trong lòng kịch liệt run lên. Thân thể loáng một cái. Suýt chút nữa không sợ đến bất tỉnh đi. Hắn tuy rằng ở Mỹ Châu liên minh du học, nhưng hắn biết được khen là hoa hạ đệ nhất nhà giàu Diệp gia. Cũng biết Chử Huyền Cơ cứu thế tráng cử. Hắn biết rõ, Nạp Lan gia tuy rằng ở Đông Bắc hô mưa gọi gió, nhưng phóng tầm mắt Hoa Hạ, liền nhà giàu cũng không tính, chỉ có thể toán nhà giàu xuống thê đội thứ nhất, mà Diệp gia là công nhận Hoa Hạ đệ nhất nhà giàu. Song phương căn bản cũng không ở một cấp bậc tiến lên. Mà Diệp Phàm không chỉ là đệ nhất nhà giàu Diệp gia con cháu, vẫn là Chử Huyền Cơ đồ đệ. Tất cả những thứ này, mang cho hắn kinh hãi quả thực không cách nào hình dung. Hắn hầu như theo bản năng mà đưa mắt từ Nạp Lan Hiên trên người rời đi. Một lần nữa nhìn về phía Diệp Phàm, thời khắc này, trong ánh mắt của hắn lại không nửa điểm oán độc cùng lửa giận. Có chỉ là kinh hãi không riêng là Nạp Lan Kỳ, còn có Nạp Lan Kỳ 6 tên bạn học. Bọn họ tuy rằng không biết Diệp gia ở Hoa Hạ là cỡ nào mạnh mẽ, nhưng bọn họ cũng đều biết Chử Huyền Cơ đã từng cứu thế Tráng Cử. Trong tiềm thức coi Chử Huyền Cơ là làm thần tiên bình thường nhân vật. Đều đến lúc này, ngươi muốn ẩn giấu hay sao? Mắt thấy Nạp Lan Kỳ bị dọa sợ, Nạp Lan Hiên cố ý phẫn nộ quát. Chuyện đến nước này, hắn đã không đòi hỏi vì là Nạp Lan Kỳ báo thù. Ngược lại, hắn chỉ có thể âm thầm cầu khẩn Diệp Phàm đại nhân có lượng lớn, không muốn chấp nhặt với Nạp Lan Kỳ, buông tha hắn cùng Nạp Lan Kỳ. Ta nghĩ tìm trong thôn một cái nữ hài tiếp rượu, nhưng không biết cô bé kia là Diệp tiên sinh bằng hữu. Nạp Lan Kỳ bỗng nhiên thức tỉnh, trong lòng rõ ràng Diệp Phàm không phải Nạp Lan gia có thể trêu chọc. Thái độ nhất thời phát sinh 360 độ bước ngoặt lớn. Diệp tiên sinh, trước nhỏ Kỳ gọi điện thoại nói cho ta, hắn bị người đả thương, ta cũng không biết chuyện đã xảy ra, dẫn hắn đến đây chính là vì điều tra rõ chân tướng. Bây giờ xem ra, đều là ta cái này không hăng hái đệ đệ sai, đồng thời cũng là ta cùng Nạp Lan gia quản giáo bất lực. Cảm tạ ngươi ra tay giáo huấn hắn, Nạp Lan Hiên hai tay ôm quyền, trên mặt lại không nửa điểm ngông cuồng. Có chỉ là ngụy trang đi ra áy náy cảm tạ. Diệp Phàm nghe vậy, biết rõ trước mắt Nạp Lan Hiên lòng dạ không cạn, vô cùng hiểu được khoan dung, hơn nữa ngụy trang kỹ xảo nhất lưu, lập tức cười lạnh nói, nếu như ta nhớ không lầm, vừa nãy ngươi nhưng là nói, phải đem đả thương đệ đệ ngươi người đánh cho tàn phế, để đệ đệ ngươi tự mình hoạt quả, sau đó ném đến trên núi nuôi gấu, lẽ nào là ta nhớ lầm? Ây, Nạp Lan Hiên một mặt lúng túng, chợt lại nhắm mắt nói. Xin lỗi, Diệp tiên sinh, ta trước cũng không biết là ngài. Nếu như lúc này xuất hiện ở trước mặt ngươi không phải ta, rất có thể đã bị huynh đệ các ngươi hai người giết chết chứ. Thậm chí, liền ngay cả Miêu Lão cùng Tú Linh cũng khó thoát các ngươi ma thủ. Đúng không, Diệp Phàm thật không nể mặt mũi. Mà là từng tầng xé nát Nạp Lan Hiên ngụy trang. Để Nạp Lan Hiên hiện ra nguyên hình, Nạp Lan Hiên không có gì để nói. Bởi vì, nếu như Diệp Phàm từng nói, nếu như lúc này xuất hiện ở trước mặt hắn cũng không phải là Diệp Phàm. Mà là không có mạnh mẽ bối cảnh tiên thiên võ giả đỉnh cao. Hắn đã sớm để đối thủ quỳ xuống đất xin tha, làm sao như hiện tại như vậy ăn nói khép nép cầu hòa. Diệp tiên sinh, ngài tể tướng trong bụng có thể chống thuyền, chả xin đừng nên chấp nhặt với chúng ta. Nạp Lan Hiên hai tay ôm quyền, hơi khom lưng, tư thái thả đến mức rất thấp. Thật không tiện, ta không phải tể tướng, ta trong bụng cũng tải không được thuyền. Diệp Phàm mặt không chút thay đổi nói, có ân báo ân, có thù báo thù, đây mới là ta xử sự nguyên tắc. Thứ hỗn trướng, còn không mau hướng về Diệp tiên sinh nhận sai. Mắt thấy Diệp Phàm không tha thứ, Nạp Lan Hiên trong lòng bắt đầu có chút bất an. Bất an sau khi, quay đầu trùng Nạp Lan Kỳ quát lên. Đúng, xin lỗi, Diệp tiên sinh, đối mặt Nạp Lan Hiên quát mắng. Nạp Lan Kỳ sợ đến biến sắc mặt, vội vã cúc cung nhận sai. Ta nhớ tới trước ngươi để tự đoạn tay chân nhận sai. Bằng không, coi như ta chạy trốn tới chân trời góc biển. Các ngươi Nạp Lan gia cũng sẽ không bỏ qua ta, đúng không? Diệp Phàm híp mắt nhìn chằm chằm Nạp Lan Kỳ, trên mặt không có một chút nào nhân từ. hồi hộp, Nạp Lan Kỳ trong lòng run lên, không dám lên tiếng, thân thể cứng ngắc cực kỳ. Diệp tiên sinh, nhỏ Kỳ còn trẻ khí thịnh, không hiểu chuyện, Nạp Lan Hiên tràn đầy lấy lòng nụ cười giảng hòa. Vậy còn ngươi, Diệp Phàm lạnh lùng đánh gãy Nạp Lan Hiên. Nạp Lan Hiên lần thứ hai không có gì để nói. Vẻ mặt bắt đầu trở nên hơi nghiêm nghị. Hắn từng nghe nói qua Diệp Phàm luôn luôn khoái ý ân cừu. Ăn miếng trả miếng, bây giờ mới biết, Diệp Phàm so với trong truyền thuyết thế mạnh hơn. Ta cho ngươi hai cái lựa chọn. Số 1, tự hủy đan điền, mang tới bọn họ cút. Thứ 2, ta ra tay giúp ngươi. Phảng phất vì xác minh Nạp Lan Hiên phán đoán tự. Diệp Phàm mở miệng, ngữ khí không thể nghi ngờ. Bạch, bên tai vang lên Diệp Phàm lạnh lẽo lời nói. Nạp Lan Hiên đám người sắc mặt trong nháy mắt cuồng biến. Trong đó, Nạp Lan Kỳ cùng hắn 6 tên bạn học dồn dập đưa mắt tìm đến phía Nạp Lan Hiên. Tràn đầy sốt sắng mà chờ đợi Nạp Lan Hiên quyết sách. Diệp tiên sinh, chúng ta thật sự biết sai rồi. Kính xin thả chúng ta một con đường sống. Diệp Phàm hung hăng để Nạp Lan Hiên trong lòng hiện ra mấy phần tức giận. Nhưng hắn không có để tức giận biểu lộ ở trên mặt, mà là vẫn như cũ lộ làm ra một bộ khổ sở cầu xin tư thái. Ta cho ngươi 10 giây đồng hồ cân nhắc thời gian. Diệp Phàm không hề bị lay động, khí tức dần dần kéo lên, một bộ bất cứ lúc nào muốn ra tay tư thế. Diệp Phàm, ngươi thật sự muốn đem chúng ta hướng về tuyệt lộ bước. Nạp Lan Hiên rốt cục ngụy không giả bộ được, trên mặt của hắn bắt đầu hiện ra tức giận. Song quyền cũng là nắm thật chặt ở cùng nhau. Đệ ta tuy rằng có lỗi trước, nhưng hắn vẫn chưa đối với cô bé kia tạo thành thương tổn. Ngược lại, ngươi phế bỏ hắn một cái tay, hơn nữa còn để hắn đánh mất sinh dục năng lực. Bây giờ, ta muốn nhân nhượng cho yên chuyện, ngươi lại làm cho ta tự hủy đan điền. Đây cũng quá bắt nạt người chứ. Nói xong lời cuối cùng, Nạp Lan Hiên tức giận triệt để bạo phát. Trên người cũng toát ra thân là tiên thiên đại viên mãn cường giả khí thế. Ngụy không giả bộ được, Diệp Phàm cười lạnh, khí thế triệt để kéo lên, một luồng đáng sợ sát ý đem Nạp Lan Hiên bao phủ. Đừng tưởng rằng ta thật sợ ngươi, ta chỉ là kiêng kỵ sau lưng ngươi Diệp gia cùng Chử Huyền Cơ thôi. Cảm nhận được Diệp Phàm trên người hiện ra sát ý, Nạp Lan Hiên biến sắc mặt. Đơn giản đem quyết tâm. Nộ không thể dừng nói, làm người lưu một đường, ngày sau thật gặp lại, ta khuyên ngươi không muốn đem sự tình làm được quá tuyệt. Thỏ cuống lên chà cắn người đây, nếu ngươi không muốn tự hủy đan điền, vậy ta giúp ngươi, Diệp Phàm nói, lấy ra hắc thiết quyền sáo, đeo trên tay, Diệp Phàm, đây là ngươi buộc ta, Nạp Lan Hiên nổi giận gầm lên một tiếng, đột nhiên kéo xuống lên phía bắc đại đao. Thân hình lóe lên, sách đao giết hướng về Diệp Phàm, chết đi cho ta, tiên hạ thủ vi cường. Trong nháy mắt, Nạp Lan Hiên liền lướt ra khỏi mười mấy mét, trong tay đại đao vung lên, thuận thế bổ về phía Diệp Phàm đầu. Đoạn thủy đao pháp, năm tầng lãng, này một chiêu chính là Nạp Lan Hiên tu luyện. Đoạn thủy đao pháp, tầng thứ 5 sát chiêu, một trong đao ẩn chứa 5 tầng đao kính trồng chất. Có thể mang thiên trì đầm nước bổ ra một đạo mười mấy mét lỗ hồng. Uy mãnh như vậy, không ra tay thì thôi. Vừa ra tay chính là sát chiêu. Thời khắc này, Nạp Lan Hiên tựa hồ biết cừu hận không cách nào hóa giải. Động giết người chi tâm, muốn một đao đánh chết Diệp Phàm. Khi Beauty and Beast quay ở dị giới, Leon được chiếu. Thần lực làm software, tinh linh thụ server cuộc xâm lược văn hóa ở thế giới khác. Cách chương.